Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 229, chương 232, cầu Nại Hà. Thông đạo đã xuất hiện. Thật là trong cả căn phòng 10 người lại không có một cái có bất kỳ động tĩnh gì. Tất cả mọi người đang lẳng lặng mà nhìn xem Mộ Hàm Hương đem bên trong phòng hình vẽ xong. Sau đó đem quyển trục giấu vào trong nhẫn chữ vật. Mộ Hàm Hương liếc một cái hắn 9 người. Không nói gì, mà là hướng bên cạnh lộ ra tay nói. Ai có Dạ Minh Châu? Cho ta mượn một viên. Mọi người nhao nhao lấy ra. Mộ Hàm Hương phụ cận từ Lý Y Y cầm trong tay qua một khỏa Dạ Minh Châu. Trước hướng phía trong thông đạo đi tới. Người khác theo sát sau. Lâm Tử Viêm đi ở mặt sau cùng. Sắc mặt rất là xấu xí. Chính là một cái hạ cấp võ thánh. Tại trong 10 người này, nàng tu vi là thấp nhất. Nhưng là bây giờ, không biết lúc nào, nghiễm nhiên nàng trở thành nơi đây dẫn đội chi nhân. Nhìn lấy Mộ Hàm Hương bóng lưng, Lâm Tử Viêm hít thở sâu một hơi. Cố nén phẫn nộ, nói thầm, chờ đi ra ngoài lại giết nàng. Mộ Hàm Hương hiển nhiên không nghĩ tới Lâm Tử Viêm đang suy nghĩ gì. Giờ Dạ Minh Châu rọi sáng thông đạo, nhìn lấy trên vách tường thiết trí đủ loại mịt mờ cơ quan. Mộ Hàm Hương chỉ huy phía sau mọi người đưa chúng nó từng cái tháo dỡ hạ xuống. Rốt cục, bọn hắn đi tới cuối lối đi. Nhìn phía sau cửa hàng từng đống bỏ hoang bị tháo dỡ cơ quan. Lý Y Y cười nói. Mộ Hàm Hương, làm sao ngươi biết những thứ này? Mộ Hàm Hương thản nhiên nói. Sư phụ nói qua, làm bất cứ chuyện gì trước đó. Nhìn nhiều nghĩ nhiều nhiều cân nhắc. Sau đó sẽ hành động. Cho dù vô pháp thu được đại cơ duyên, cũng có thể cam đoan chính mình không chết. Lý Y Y một đoàn người hai mặt nhìn nhau. Mộ Hàm Hương không có cho bọn hắn nói tiếp. Nàng đi ra thông đạo, bước lên một cây cầu lương. Cầu rất quái dị, ngay tại Mộ Hàm Hương vừa mới đạp lên một khắc này. Phía sau nàng mọi người toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Mộ Hàm Hương đôi mắt đẹp hơi hơi rúc. Nàng cảm giác mình tim đập đến yết hầu miệng. Hít thở sâu một hơi. Ảm đạm sắc mặt dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Mộ Hàm Hương nhìn quanh bốn phía. Ở sau lưng nàng, vẫn là cái lối đi kia. Nhưng mà, nàng không định đi trở về. Cây cầy này có gì đó quái lạ. Lại đi hồi thông đạo. Nàng có một loại cường liệt dự cảm. Sẽ không trở lại trước đó thông đạo nhìn thấy trước đó người. Hơn nữa, coi như thật trở lại trước đó thông đạo, nhìn thấy trước đó người, thì phải làm thế nào đây? Đó là một cái cửa vào, mà không phải lối ra. Tất nhiên đến, coi như không chiếm được bảo vật, cũng muốn còn sống trở về. Từ trong nhẫn chứa đồ xuất ra 3 cái con nít bằng gỗ. Mộ Hàm Hương băng lãnh trên mặt lộ ra một tia hạnh phúc nụ cười. Đem 3 cái con nít bằng gỗ thả hồi nhẫn chữ vật. Mộ Hàm Hương bắt đầu đánh giá cả tòa cầu. Cầu rộng gần 3 trượng, ở vào một cái phóng khoáng dòng sông phía trên. Mộ Hàm Hương hướng phía cầu phía trên đi tới. Đứng ở cầu phía trên ngắm nhìn cầu phía dưới. Chỉ thấy dòng sông như là dính vào tầng một cát vàng đồng dạng đục không chịu nổi. Đột nhiên, Mộ Hàm Hương về phía sau bước ra một bước. Nàng nhìn thấy trong nước sông toát ra một tấm máu me đầm đìa khuôn mặt. Mặt mũi rung dữ tợn, nhìn qua cực độ thống khổ. Mộ Hàm Hương vội vàng lắc lắc cái đầu, xoa một chút con mắt, xác định chính mình ở vào trạng thái thanh tỉnh, lần nữa hướng dưới cầu thò đầu ra. Sau một khắc, Mộ Hàm Hương chợt về phía sau lùi gấp đi ra ngoài. Chỉ thấy phía dưới dòng sông bên trong, trước kia nước sông kể hết biến thành từng cái dữ tợn đầu lâu. Chỗ đầu lâu kia, người đẩy ta trống. Từ cầu hạ cút đi, bởi vì con số quá mức khủng bố, rậm rạp, chớp mắt nhìn sang, giống như là chảy qua đi. Riêng là Mộ Hàm Hương vừa mới thò đầu ra một khắc này. Hơn 10 cái đầu lâu dĩ nhiên dùng rằng từ mặt sông thượng nhảy ra, hướng phía nàng nhào tới, tựa hồ muốn đưa nàng mang xuống. Đứng ở cầu bên trong, Mộ Hàm Hương từng ngụm đĩa, mà, thở hổn hển. Vừa rồi một khắc này, nàng có chút bị dọa đến hồn phi phách tán. liên tiếp hô hấp hơn 10 cái hô hấp thời gian, Mộ Hàm Hương mới lần nữa bình tĩnh trở lại, đứng ở cầu bên trong, xa xa mà nhìn xem mặt sông chảy xiết nước sông. Mộ Hàm Hương ép buộc ánh mắt của mình ly khai bọn hắn, trở lại cầu phía trên. Đây rốt cuộc là địa phương nào? Ảo cảnh. Mộ Hàm Hương vận chuyển tâm pháp, toàn thân kinh mạch bên trong linh khí chung quanh xông tới. Đây là phá giải ảo cảnh một loại thường dùng nhất thủ đoạn. Ảo cảnh thường thường nhường bên trong kinh mạch linh khí dựa theo nhất định quy luật vận chuyển, tác dụng với ngũ giác, để cho người ta tiến vào một cái ngẩn ngơ trạng thái. Chỉ cần đánh phá loại quy luật này, ảo cảnh cũng sẽ bị vội vã. Nhưng mà, làm bên trong kinh mạch linh khí chung quanh xông tới, Mộ Hàm Hương khóe miệng máu tươi chảy ra lúc, bốn phía cảnh vật vẫn như cũ không có bất kỳ biến hóa nào. Nhường linh khí bình tĩnh lại, Mộ Hàm Hương lau khô khóe miệng tiên huyết. Nàng nghĩ đến một khả năng khác ảo cảnh. Nếu như là tác dụng với cá nhân ảo cảnh, loại phương pháp này tự nhiên hữu dụng. Nhưng nếu là hướng về phía trước lần đi trước Hải Thần Cung một dạng, cái kia ảo cảnh thật cũng không phải là nhằm vào cá nhân, mà là nhằm vào cục thế giới lời nói. Cái kia những thủ đoạn này đều không hề có tác dụng. Chắc là dạng này, Mộ Hàm Hương hướng phía cầu tiền phương đi tới. Nàng muốn nhìn một chút, cái này ảo cảnh rốt cuộc muốn nói cho nàng biết cái gì. Cầu cũng không dài, thật là, đến gần nửa canh giờ. Phía sau thông đạo nhưng thật giống như chỉ di động 50 trượng không đến. Mộ Hàm Hương đem ánh mắt từ phía sau thông đạo rời đi, nhìn về phía trước, rốt cục, cầu thượng lặng yên bay ra một tia vũ khí. Âm u, nàng bốn phía vô căn cứ nhiều hơn một ít không tồn tại người hoặc là động vật. Từng cái nghiêu đầu mã diện người nắm lấy từng cái xiềng xích. Xiềng xích phần cuối, từng cái người hoặc là động vật bị trói chặt cái cổ, bị kéo hướng cạnh mình đi tới, đi qua bên người nàng. Cầu Nại Hà, Mộ Hàm Hương tự mình lẩm bẩm. Khi còn bé theo sư phụ chung quanh du đãng, nghe nói qua không ít chí quái truyền thuyết, thì có cầu Nại Hà, vong xuyên trấn thuyết pháp, đồn đãi người hoặc là động vật sau khi chết, sẽ đến trên cầu Nại Hà, tiến hành luân hồi vãng sinh. Tại cầu Nại Hà phần cuối, có một cái mạnh bà, nàng một mực tại cho người ta tiễn mạnh bà thang, chỉ cần uống xong nàng mạnh bà thang, lúc còn sống ký ức liền sẽ quên, cũng có thể đi đầu thai. Mộ Hàm Hương nhỏ bé khẽ cau mày, trong đầu vừa mới nghĩ tới đây, trước người của nàng cách đó không xa, vũ khí vờn quanh bên trong, một người mặc rách rách dưới dưới lão bà đứng ở một cái trước thùng gỗ, càng không ngừng từ trong thùng gỗ múc ra một chén canh. Lão bà đem cái này chút canh đưa cho những cái kia đi qua bên người nàng người hoặc là động vật, một bên để bọn hắn uống xong, vừa nói, uống hạ mạnh bà thang, chặt đứt tơ tình, đi đầu thai. Mộ Hàm Hương cái trán thấm ra một tia mồ hôi lạnh, nhìn quanh bốn phía, nhưng mà, nhìn nửa canh giờ, nàng vẫn như cũ vô pháp nhìn thấu thế giới này ảo cảnh làm như thế nào phá giải. Lần trước nàng và Trình Thanh Hàn, Tần Tinh Văn đi ra ảo cảnh, dựa vào là Tần Tinh Văn thuật tiên đoán. Mà bây giờ, chính mình một cái như vậy hoàn toàn không biết thuật tiên đoán người, nên đi như thế nào ra mảnh này khốn cảnh. Muốn hồi lâu, không phát giác ra bất kỳ khác thường gì. Mộ Hàm Hương cố kiềm chế nội tâm dần dần hiện lên một tia bất an. Đi tới mạnh bà chỗ, Tần Tinh Văn nói lần trước qua, loại này đối cục thế giới mà thi triển huyễn thuật, người bên trong vật đối ở vào ảo cảnh trong người cũng sẽ không có bất luận cái gì hồi biếu tặng. Mộ Hàm Hương nhìn lấy mạnh bà, hỏi, mạnh bà, nơi này là nơi nào? Nơi đây không phải tiền triều thương vị cuối cùng hoàng đế thập thất hoàng tử huyệt mộ sao? Làm sao biến thành cầu Nại Hà? Mạnh bà quả nhiên không trả lời Mộ Hàm Hương vấn đề, như trước múc lấy canh hướng qua lại người hoặc là động vật đưa tới nói. Uống hạ mạnh bà thang, chặt đứt tơ tình, đi đầu thai. Mộ Hàm Hương trên mặt có chút thất vọng, nhớ tới khi còn bé một cái một mực quanh quẩn trong lòng mình nghi vấn. Lần nữa nhịn không được hỏi, mạnh bà, người một mực cho người khác mạnh bà thang uống, để cho người khác đi đầu thai, Vậy chính ngươi đâu? Ngươi vẫn luôn không đầu thai sao? Ngươi không mệt mỏi sao? Ngươi có nghĩ tới hay không? Chính mình uống xong một chén mạnh bà thang, quên hết mọi thứ, sau đó đầu thai đâu? Một mực không có bất kỳ phản hồi, mạnh bà trên mặt đột nhiên hiển hiện thần sắc thống khổ. Con mắt một mực tại trong hư không càng không ngừng nhìn xung quanh, phảng phất đang tìm kiếm cái gì. Đột nhiên, mạnh bà đem đưa cho một con bị tỏa liên khóa lại cái cổ tiểu ngưu bát sứ cầm về. Ngửa đầu đem bên trong mạnh bà thang uống một hơi cạn. Đón lấy, mạnh bà hai mắt dại ra xuống dưới, hướng phía cầu Nại Hà đi về phía trước lấy. Liền đi liền lẩm bẩm nói, nguyên lai nơi này là lối ra a, ta phải đi đầu thai, ta phải đi đầu thai. Chấm ngoặc kép, Mộ Hàm Hương khiếp sợ nhìn lấy mạnh bà vứt trên mặt đất rớt bể một chỗ bát sứ. Nàng lại có thể nghe được mình nói. Thoáng dại ra một hồi, Mộ Hàm Hương vội vàng đuổi theo nói, mạnh bà, nơi này có phải là ảo cảnh? Làm sao phá giải cái này ảo cảnh? Nói cho ta biết, làm sao đi ra ngoài? Nhưng mà, nàng vừa mới đuổi tới mạnh bà, lại phát hiện mình cùng mạnh bà đều chạy tới cầu Nại Hà phần cuối. Mà giờ khắc này, mạnh bà dĩ nhiên hé ra hai tay, hướng phía dưới liền muốn nhảy xuống. Mộ Hàm Hương vội vàng nhào tới muốn ôm ở mạnh bà. Nhưng mà, mạnh bà thân thể lại xuyên qua nàng hai tay, thẳng tắp đĩa, mà, rơi xuống. Mộ Hàm Hương ghé vào đoạn cầu bên trên, ngắm nhìn dưới cầu, trong ánh mắt đều là vẻ tuyệt vọng. Cho tới bây giờ, duy nhất phá giải ảo cảnh nhân vật then chốt, dĩ nhiên cứ như vậy từ nơi này trước mắt tiêu thất. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.